Mạt Thế Trọng Sinh Đường Mặc Kỳ, chương 63, 63, qua đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Đường Mặc Kỳ nhảy dựng, không chờ bọn họ giải thích, chính Trần Dương Duy đã cười rộ lên, nói là ta quản nhiều, hôm nay không quấy rầy mọi người nữa. Nói xong liền quay người rời đi. Mọi người không hiểu được hắn đang làm gì, nhưng nếu hắn không truy cứu, bọn Đường Mặc Kỳ cũng không bại lộ, chuyện này cứ như vậy liền cho qua. Địa điểm gần nhất mà đội ngũ Đường Kiếm Phong siêu tầm vật tư đều là chung quanh khu an toàn. Đường Kiếm Phong vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Tiểu Tang Thi, nhưng sau khi trải qua một lần kích thích, Tiểu Tang Thi đã trốn đi. Các tiểu đội khác khi ra ngoài tìm vật tư đều chịu tập kích ngày càng nghiêm trọng, thời tiết cũng ngày càng ác liệt, cho nên trước mắt trừ bỏ vài đội ngũ có quy mô khá lớn, còn không thì không có người nào dám đi ra ngoài. Ô tô chất đầy đường. Rất khó tưởng tượng đây là nơi từng là trung tâm thương nghiệp ở thủ đô. Tuyết đọng cao gần nửa mét, một mảnh trắng xóa, đừng nói là người, ngay cả một con chuột cũng tìm không thấy. Đôi tay hóa thành dây đằng của Thẩm Giản Khê vẫn luôn bay múa xung quanh mọi người, phòng ngừa Tang Thi núp ở góc tối đột nhiên nhào ra. Trên dây đằng của Thẩm Giản Khê mọc ra rất nhiều mũi sắc nhọn, cực kỳ cứng rắn, một ngọn dây đằng thô bằng một cánh tay có thể đánh bay một người trưởng thành. Đời trước Đường Mặc Kỳ thức tỉnh phong hệ dị năng, cho nên cậu là người khống chế dị năng thuần thục nhất trong đội ngũ. Đường Mặc Kỳ đem dị năng đặt dưới chân, cơ hồ có thể đạp tuyết mà bay, khiến cho đám người bị tuyết đọng tới nửa người hâm mộ không thôi. Tốc độ của Đường Mặc Kỳ rất mau, chờ đến khi cậu dạo quanh một vòng, không tìm thấy đồ vật gì có thể thu thập liền trở về chỗ của mọi người. Bên này khoảng cách rất gần khu an toàn. Bên cạnh biên giới với khu vực an toàn đều bị càn quét không ít, ngay cả cửa sổ đều bị lấy mang về để đốt sưởi ấm. Mọi người loay hoay một buổi sáng nhưng không thu hoạch được gì, tìm một cái khách sạn còn hoàn hảo chui vào, trốn nghỉ ngơi một chút. Đường Mặc Kỳ từ trong ba lô móc một cái bếp lò nhỏ, một hộp cồn, những người khác cũng lấy ra một cái nồi nhỏ, lương khô. Diệp Cần cầm một cái hộp sắt, đem than củi cùng than đá đốt lên. Lấy tuyết nấu thành nước. Diệp Cần đem một bao gia vị lẩu đổ vào trong nồi, trong chốc lát hương vị cay nùng tràn ngập toàn bộ khách sạn nhỏ, mọi người nghe được hương vị cũng chảy nước miếng. Không có nguyên liệu nấu ăn gì, Diệp Cần trực tiếp đem mì sợi cùng thịt bò khô bỏ vào nấu, mỗi người được phát cho một ít đồ chua, ăn vào cũng được một phen tư vị. Toàn thân ấm áp lên, hàn ý bị đuổi đi, Diệp Trạch Việt bị cay đến nỗi mũi đều lấm thấm mồ hôi. Đường Mặc Kỳ ăn có chút nhiều. Bị cay đến le cả lưỡi, nước mắt lưng tròng, môi hồng diễm cực kỳ mê người. Đường Kiếm Phong một bên ăn mì, một bên nhìn chằm chằm cậu một cách nóng rực, xì sụp mà húp mì. Đường Mặc Kỳ trừng mắt nhìn anh một cái, trên mặt không biết vì quá cay hay ngượng ngùng mà đỏ hết lên. Cuối cùng, canh lẩu được thêm tí nước được phân phát cho mọi người uống hết, ai cũng thỏa mãn. Tuy rằng từ lúc Mạt Thế tới ai cũng không bị đói. Nhưng cơ bản là khi làm việc đều chỉ ăn màn thầu cùng dưa muối, ngẫu nhiên được ăn chút thức ăn nóng cũng đều là nhạt nhẽo vô vị, đâu được vui sướng thỏa mãn như hôm nay. Mấu chốt là ở chỗ gia vị lẩu là mặt hàng xa xỉ, ăn một lần là ít đi một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một buổi sáng bận rộn một hồi, mọi người thương lượng một chút, buổi chiều sẽ đi về phía xa xa một chút. Một đường vừa đi vừa chém Tang Thi. Bọn họ tận lực tránh đi nơi có Tang Thi tụ tập nhiều, dạo gần đây tốc độ của Tang Thi đặc biệt nhanh, lực lượng cũng mạnh hơn, thân thể càng thêm cứng rắn, vạn nhất bị vây khốn thì chỉ có chết. Bọn họ một đường đi từ hướng nam ra khoảng 10 cây, Tang Thi dần dần nhiều lên, Đường Mặc Kỳ mang theo mọi người đi vào một chung cư cao cấp. Trước kia nơi này là chỗ ở của những người giàu có, nếu không phải là cho minh tinh ở cũng là người có địa vị cao. Các thiết bị an toàn bảo mật phi thường cao, nhưng loại này sau khi Mạt Thế tiến đến lại trở thành chướng ngại để đào vong. Sở dĩ Đường Mặc Kỳ lựa chọn chung cư này, chính là bởi vì Tang Thi không ra ngoài được, cũng như là Tang Thi bên ngoài không vào được. Chung cư này có 2 tòa, mỗi tòa nhà có 20 tầng, bên ngoài có thảm thực vật xanh mát, còn có một cái hồ nước nhỏ, ở thủ đô thì nơi này được coi như là tiểu khu có hoàn cảnh xanh hóa. Tường vây bên ngoài cao tới 3 mét, một nửa bên dưới tới mặt đất là gạch xây tường, một nửa mặt trên là thiết kế lan can nghệ thuật có chạm rỗng. Chung cư này chỉ có một cổng ra vào, một cửa vòm theo phong cách châu Âu thật lớn, hai cánh cửa đen như mực bị khóa lại, bên trong cánh cổng có mấy chục chiếc siêu thị được đổ ở bên trong. Khi virus bùng nổ, bảo vệ ở cổng của chung cư bị cảm nhiễm virus, số bảo an còn dư lại không phải chạy trốn thì chính là bị cắn, số bảo an biết được mật mã cửa hầu như không thấy, hộ gia đình ở bên trong chung cư mở cửa không ra, đa phần đều leo tường bỏ chạy, số ít người quay về trong nhà chờ đợi, những người này có lẽ là chờ tới chết. Đường Mặc Kỳ đối với chung cư này có một chút ấn tượng, bởi vì một đời trước từng có người đi vào chung cư này, từ trong đó mang về một người hôn mê, người này là người kim loại. Người kim loại này được phát hiện khiến cho toàn bộ khu an toàn oanh động, trực tiếp được đưa đến viện nghiên cứu. Lúc ấy Đường Mặc Kỳ cũng bị Tiết Sĩ Minh bắt tới viện nghiên cứu. Cậu cùng người kim loại này chỉ thấy qua hai lần, đều là lúc người kim loại này tỉnh lại, đại náo toàn bộ viện nghiên cứu. Lúc ấy Đường Mặc Kỳ bị trói nằm ở nơi đó, ngay cả thanh âm cũng không thể phát ra. Cái người kim loại bị Tiết Sĩ Minh cưỡng chế giật điện sau khi hắn bị mất khống chế. Các vật kim loại ở xung quanh đều bị hắn tạo thành đao nhọn, toàn bộ viện nghiên cứu nháy mắt máu chảy thành sông, nhưng những đao nhọn kia đều tránh khỏi chỗ Đường Mặc Kỳ đang nằm. Đường Mặc Kỳ lúc ấy tâm như tro tàn, lẳng lặng mà nhìn người kia, người kim loại lúc ấy chỉ nhìn cậu một cái, Đường Mặc Kỳ vĩnh viễn sẽ không quên được cái ánh mắt kia, nước mắt màu xám bạc như viên bi lăn xuống, nện lên mặt đất như viên đạn. Cái loại tuyệt vọng như phải tự lừa mình dối người tràn ngập khát vọng, dẫy giụa để được giải thoát. Một cái liếc mắt kia lại khiến cho Đường Mặc Kỳ đần độn quyết tâm sống sót, cậu vẫn luôn kiên trì cho đến khi Đường Kiếm Phong tới cứu. Sau này Đường Mặc Kỳ vẫn luôn kiên trì tìm kiếm người kim loại, nhưng hắn đã bị Tiết Sĩ Minh bí mật rời đi, chờ sau này gặp lại hắn ở đê thị, hắn đã trở thành một cái xác không hồn. Có được năng lực cường đại, nhưng lại mất đi nhân cách của chính mình. Trở thành con rối của Tiết Sĩ Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Mặc Kỳ trực tiếp dùng súng bạo lực phá khóa. Cậu không biết người kim loại khi nào bị tìm được. Lúc này đây cậu chỉ muốn thử một lần, có thể gặp được hắn hay không đều dựa vào vận khí. Tang thi dưới lầu chung cư nghe được âm thanh thì nhào tới. Dây mây của Thẩm Giản Khê tung bay, vô số tang thi bị quất bay lên trời rồi lại nặng nề rớt xuống. Sau đó chúng lại lần nữa bò dậy xông tới. Đám tang thi này gào giống phi thường hưng phấn, hai cha con Trương Tử Thành trực tiếp dùng một tay phóng băng chùy qua, nhắm tới đôi mắt của tang thi, những nơi khác thân thể của bọn chúng đều rất cứng rắn, băng chùy cơ bản không xuyên qua được. Vì rèn luyện dị năng, bọn họ đều không có dùng súng, cho nên sức chiến đấu chủ yếu đều dựa vào Đường Kiếm Phong, trên cơ bản chỉ cần một ngọn lửa ném qua, chưa tới 10 giây tang thi đã bị đốt rụi. Chờ mọi người đến được bên trong chung cư mới phát hiện, tang thi trong này không nhiều lắm, đại khái là người sống bên trong tòa nhà này đã không còn. Mọi người chia nhau ra, bắt đầu cậy cửa nhà, loại chung cư phong bế hẳn là chưa từng có ai lục soát qua, đồ vật của mỗi nhà sẽ khả quan hơn một chút. Đường Mặc Kỳ trực tiếp đem đồ vật còn sử dụng được vào trong không gian, nơi đi qua cơ bản đều là vắt chảy ra nước, Đường Kiếm Phong phụ trách cậy cửa, cùng với tùy thời chú ý xung quanh đề phòng có tang thi xông ra. Hai người phối hợp nên hiệu suất cực cao, thời điểm sắc trời tối xuống thì mọi người cũng càng quét đến tầng trên cùng. Xem mọi người đều đắm chìm thu thập vật tư không kiêng nể gì, vẻ mặt hưng phấn còn chưa đã thèm. Đường Kiếm Phong nhìn sắc trời bên ngoài, mặt trời hạ xuống, nhiệt độ cũng lạnh lên, lúc này mà ra bên ngoài thì quá nguy hiểm. Mọi người thương lượng với nhau sẽ ở đây một đêm, ngày mai lại tiếp tục càng quét tòa nhà khác. Trần Vĩ Lương cùng Ngụy Vũ mang theo binh lính nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ một căn phòng. Những người khác đem sách vở cùng gỗ chất lại đây để đốt. Diệp Cần cùng Đường Mặc Kỳ đốt một đống lửa trên nền đá cẩm thạch, nhưng chút này không đủ ấm áp với bọn họ, hàn khí không ngừng tràn vào trong người, chỉ trong chốc lát toàn thân đều lạnh lẽo. Thẩm Giản Khê đi ra ngoài tìm mấy cái giường chăn, chỉ chừa lại một chỗ thông gió, còn lại đều được lấp kín hết. Sau đó lấy một cái chăn lông thật dày che lên cho Diệp Trạch Việt đang lạnh đến phát run, dư lại vài cái liền trải lên mặt đất. Lại đốt thêm một đống lửa, lúc này độ ấm mới dần dần tăng lên. Mọi người tùy tiện nướng vài thứ trong đồ hộp tùy tiện ăn. Sau khi ăn xong, Đường Kiếm Phong nói, mọi người nghỉ ngơi sớm để bảo toàn thể lực, tôi canh gác đến nửa đêm. Diệp Cẩn nói, tôi gác nửa đêm sau, lửa cháy lớn khiến nhiệt độ ấm dần lên. Mọi người cũng không chú ý nhiều, đều nằm tứ tung ngang dọc trên mặt đất chuẩn bị ngủ. Diệp Cẩn vốn dĩ đã nằm xuống, nhưng sau đó lại bò dậy thay đổi vị trí với Diệp Trạch Việt, còn yên lặng trừng mắt nhìn Thẩm Giản Khê một cái. Thẩm Giản Khê không để ý, giống như không phát hiện, nửa ngày sau mới nhếch khóe miệng một chút. Đường Mặc Kỳ nằm bên người Đường Kiếm Phong, anh là hỏa hệ dị năng, nhiệt độ cơ thể hơi cao, Đường Mặc Kỳ cảm thấy dựa vào anh như đang dựa vào cái lò sưởi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Kiếm Phong thấy cậu bất chi bất giác dựa vào anh càng ngày càng gần, không cầm lòng được mà ánh mắt tràn đầy sủng nịch cười cười, cẩn thận đem cậu ôm vào trong ngực, để cậu gối lên ngực anh mà ngủ. Đường Mặc Kỳ thoải mái cọ cọ, ôm chặt anh, toàn bộ căn phòng chỉ còn có đống lửa truyền tới thanh âm lụp bụm của củi gỗ đốt cháy, cùng với tiếng thở nhẹ nhàng chậm chạp của mọi người. Đường Kiếm Phong quan sát gương mặt tinh xảo của Đường Mặc Kỳ qua ánh lửa. Đường Mặc Kỳ thoạt nhìn thực ngoan, thậm chí còn có điểm đáng thương hề hề, so với khi tỉnh thì thiếu một phần bình tĩnh cùng linh hoạt. Anh lưu luyến mà hôn lên trán cậu, đây là bảo bối mà anh yêu thương rất nhiều. Đường Kiếm Phong nghĩ đến chuyện trước kia anh từng thương tổn cậu, vô số lần đem cậu trói về từ những nơi xa hoa trụy lạc, vô số lần vì cậu mà đánh nhau với những người không quen biết, vô số lần ầm ĩ ở quán bar vì cậu mà mua say. Lúc ấy anh đã từng hỏi chính mình, vì cái gì lại tiện như vậy, nhưng tiếp theo lại nghe nói cậu đến nơi khác tìm hoan mua vui. Anh vẫn không thể khống chế chính mình, trong nháy mắt lý trí đã bị lửa giận ghen ghét đốt đến không còn. Đường Kiếm Phong nhớ tới lúc trước vô số anh ở quán bar đánh nhau cùng Giả Tổng, bừng tỉnh lại như cách xa một đời, cứ như đã qua trăm năm. Đường Kiếm Phong một bên thêm củi vào đống lửa, một bên thở dài, ngay sau đó đột nhiên mày anh nhíu lại, sao anh vừa nhớ tới một vài chuyện, như thế nào nghe được tiếng âm nhạc mơ hồ. Đường Kiếm Phong cẩn thận buông Đường Mặc Kỳ xuống, sau đó xốc một tấm chăn che khuất cửa sổ lên nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên ở nơi xa có vài cửa sổ ở trong tòa nhà có ánh lửa. Cách chương.